Thái tử Phi phá án như thần. Chương 241, khao khát của Lục hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ ban đầu vì sự ồn ào bên trong mà trở nên hoảng sợ lo lắng. Khi thấy Chu Vân Khắc, liền như thấy được cứu tinh, lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: "Thái tử điện hạ, không, không xong rồi." Vừa rồi hoàng thượng đột nhiên đến cung Trường Xuân, nhưng không cho phép chúng nô tỳ báo tin cho hoàng hậu nương nương. Mà lại gọi một số cung nhân ra một bên hỏi có phải Lục hoàng tử không thấy đâu không? Hoàng hậu nương nương có thường xuyên đối xử khắc nghiệt với Lục hoàng tử và mẫu thân của cậu ấy không? Khi đó, bên cạnh hoàng thượng còn có hai cung nữ và một nhũ mẫu từng phục vụ bên cạnh Lục hoàng tử. Cùng với thái y phụ trách điều trị cho hoa mỹ nhân. Họ đều quỳ dưới đất, mặt đầy sợ hãi, nên chúng nô tỳ chỉ có thể nói thật mọi chuyện. Xin thái tử điện hạ trách phạt. Ý cô ta là họ đã kể lại toàn bộ những gì hoàng hậu đã đối xử với Lục hoàng tử cho hoàng thượng nghe. Họ là người của cung Trường Xuân, có lẽ không dám thêu dệt thêm, nhưng dù hoàng hậu không khắc nghiệt với Lục hoàng tử, cũng chắc chắn có sự thờ ơ. Ngay cả Tiểu Nguyệt và những người khác cũng dám bàn tán sau lưng, nói rằng hoa mỹ nhân sớm muộn gì cũng sẽ chết bệnh. Và điều này lại vô tình bị Lục hoàng tử nghe thấy. Sắc mặt Chu Vân Khắc trở nên lạnh lùng hơn. Anh không thèm nhìn đến cung nữ đang quỳ dưới đất, mà nhanh chóng bước vào cung Trường Xuân. Tô Lưu Nguyệt cũng vội vàng đi theo sau. Vừa bước vào cung Trường Xuân, một bầu không khí u ám, ngột ngạt đã ập đến. Trong cung điện rộng lớn này lúc này không có ai nói chuyện. Chỉ thấy các phi tần và cung nhân đều quỳ xuống. Ngay cả Trần Thi Nhã cũng đang quỳ. Lục hoàng tử quỳ ở hàng đầu tiên. Còn ở giữa đại điện, hoàng thượng đang giận dữ nhìn chằm chằm hoàng hậu. Hoàng hậu đứng đối diện ông, một tay che mặt bên có vẻ hơi sưng đỏ, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, rõ ràng là chưa kịp hoàn hồn. Lục hoàng tử cố gắng nén nỗi sợ hãi, cố gắng đứng thẳng người, nói: phụ hoàng, là con tự mình chạy ra ngoài, chuyện này không liên quan đến mẫu hậu." Im miệng, hoàng thượng quát lên với Lục hoàng tử. Cậu bé vốn dĩ không có nhiều dũng khí liền bị dọa cho co rúm người lại. Trên mặt lộ rõ vẻ sắp khóc. Ngay sau đó, ánh mắt đầy sát khí của hoàng thượng lại quay sang hoàng hậu. Ông nghiến răng từng chữ một. Nếu không phải nhũ mẫu của Tiểu Lục không chịu nổi mà đến tìm ta để nói về việc ngươi khắc nghiệt với hai mẹ con họ, thì ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ? Có phải chờ đến khi hoa mỹ nhân thực sự bệnh chết như lời cung nữ trong cung của ngươi nói? Tiểu Lục cũng vì sự thờ ơ của ngươi mà gặp chuyện gì đó. Thì ngươi mới biết mình đã độc ác đến mức nào không? Nhũ mẫu của Lục hoàng tử sao? Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Thân hình hơi mập, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng, không cần nói. Mặc dù hoàng hậu có thờ ơ với hai mẹ con Lục hoàng tử, nhưng không đến mức khắc nghiệt. Nhìn vào quần áo của Lục hoàng tử, chất liệu đều là loại tốt, mặc dù gầy gò nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào. Rõ ràng trong việc ăn uống và sinh hoạt, hoàng hậu không hề thiếu sót. Hơn nữa, sự thờ ơ và thái độ coi thường trong cung là chuyện thường tình. Nếu nhũ mẫu này không dám mắng mỏ những người cung nhân khác, thì sao lại dám trực tiếp đến trước mặt hoàng thượng tố cáo hoàng hậu? Rõ ràng bà ta không phải muốn đòi lại công bằng cho hai mẹ con Lục hoàng tử, mà là muốn nhân cơ hội này để hạ bệ hoàng hậu. Bị hoàng thượng tát một cái ngay trước mặt mọi người, hoàng hậu dù có kiên nhẫn đến đâu cũng không thể kìm nén nổi. Bà đột nhiên trừng mắt nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cao lên: "Bệ hạ, thần thiếp không biết mình đã khắc nghiệt với hai mẹ con Lục hoàng tử ở đâu. Hoa mỹ nhân bị bệnh, thần thiếp đã gọi thái y đến khám cho cô ấy, Bệ hạ giao Lục hoàng tử cho thần thiếp chăm sóc. Thần thiếp đã sắp xếp cho cậu bé rất tốt. Ăn uống còn tốt hơn so với các chủ nhân khác trong cung. Thần thiếp hàng ngày phải quản lý cả hậu cung. Gần đây bệ hạ lại nạp thêm nhiều phụ nữ để sắp xếp ổn thỏa cho họ. Thần thiếp đã lâu không có một giấc ngủ yên ổn. Chẳng lẽ bệ hạ muốn thần thiếp thức trắng đêm, không quan tâm đến việc gì khác mà chỉ trông coi Hoa mỹ nhân và Lục hoàng tử mới hài lòng sao? Ngươi còn dám cãi? Hoàng thượng lập tức giận dữ hơn, khuôn mặt trở nên hung tợn đến đáng sợ. Ngươi là mẫu nghi thiên hạ, quản lý hậu cung không phải là trách nhiệm của ngươi sao? Tốt, tốt, tốt, nếu ngươi cảm thấy không thể đảm đương được hậu cung thì... Phụ hoàng, một giọng nói trầm lắng nhưng trong trẻo và dễ nghe bất ngờ cắt ngang lời hoàng thượng. Hoàng thượng quay đầu lại một cách đột ngột. Cơn giận trong lòng vì bị người khác cắt ngang càng bốc lên. Ông chuẩn bị quở trách kẻ không biết sống chết này. Người vừa nói là Chu Vân Khắc. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn ông. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười băng giá. Mẫu hậu vừa nói, phụ hoàng không nghe thấy sao? Mẫu hậu nói, bà không hề khắc nghiệt với Lục hoàng tử và Hoa mỹ nhân. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đứa con trai này, hoàng thượng vốn đã sắp không kìm nén nổi cơn giận, chợt dừng lại, nghiến răng nói, Vân Khắc, phụ hoàng mẫu hậu đang nói chuyện, không phải lúc để ngươi xen vào. Hơn nữa, ngươi tất nhiên sẽ đứng về phía mẫu hậu. Mẫu hậu ngươi nói thì chắc chắn là đúng sao? Tô Lưu Nguyệt hơi ngẩn người. Hoàng thượng vừa rồi thực sự đã kìm nén cơn giận của mình. Tuy nhiên, rõ ràng ông ta không làm như vậy vì yêu thương Chu Vân Khắc. Tô Lưu Nguyệt có thể dễ dàng nhận ra rằng khi đối diện với Chu Vân Khắc, ông mang theo sự phòng bị và e dè. Mẫu hậu ta nói không nhất định là đúng. Vậy lời của người hầu kia nói, chắc chắn là đúng sao? Ánh mắt Chu Vân Khắc đột nhiên hiện lên vẻ chế giễu, lạnh lùng liếc nhìn nhũ mẫu đang quỳ dưới đất. Sắc mặt nhũ mẫu trở nên tệ hơn, bà ta vội vàng cúi đầu thấp hơn, thân người run rẩy. Chu Vân Khắc sau đó nhìn về phía Lục hoàng tử đang ở không xa, nói nhẹ nhàng, Lục hoàng tử và Hoa mỹ nhân mới là người trong cuộc. Tại sao phụ hoàng không hỏi họ xem thế nào? Hoàng thượng hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận. Lục hoàng tử chỉ là một đứa trẻ, hiểu gì chứ? Lục hoàng tử vội vàng nói, không phải vậy, phụ hoàng, mẫu hậu đối với con rất tốt. Mặc dù mẫu hậu không chăm sóc nhiều, nhưng cũng không khắc nghiệt với cậu. Có một lần, khi Tiểu Nguyệt và những người khác bàn tán về mẫu thân cậu, mẫu hậu đã nghe thấy và trách phạt họ. Mặc dù chỉ là một hình phạt nhẹ, nhưng mẫu hậu sẵn lòng đứng ra bảo vệ cậu và mẫu thân. Cậu vẫn rất vui, cậu dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng vẫn có thể phân biệt được giữa thờ ơ và khắc nghiệt. Nhưng mẫu hậu thờ ơ với cậu có phải là lỗi của bà không? Cậu nghĩ rằng không phải, mẫu hậu không phải là mẹ ruột của cậu. Người đầu tiên thờ ơ với cậu và mẫu thân, chẳng phải là phụ hoàng sao? Mẫu thân thường khóc và nói với cậu rằng nếu bà không xuất thân thấp kém, phụ hoàng sẽ không thờ ơ với cậu như vậy. Chính mẫu thân đã làm hại cậu. Mẫu thân còn nói, nếu phụ hoàng có thể đến thăm họ nhiều hơn, những người hầu hạ cũng sẽ không dám ức hát, pê họ như vậy. Phụ hoàng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cậu và mẫu thân. Mẫu hậu ít nhất đã từng mắng những người nói xấu mẫu thân cậu. Nghĩ đến đây, Lục hoàng tử không khỏi đỏ mắt, cẩn thận ngước nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, ngài có thể đến thăm mẫu thân của con không? Phụ hoàng đã lâu rồi không đến thăm mẫu thân. Mẫu thân mặc dù không nói ra, nhưng con biết, trong lòng bà ấy rất muốn gặp ngài. Cách chương.